Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5403, một ngụm rượu. Liễu Miên khống chế lấy Vọng Thiên Kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành mà ra, trên lôi đài lưu lại mấy cái sâu không thấy đáy vết kiếm. Kha Lăng thôi động địa ma tàn hồn chi lực, diện mục dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, trong miệng truyền đến trận trận nghẹn ngào, hai tay thành chảo. Hướng về phía trước xé rách mà đi thời điểm, một trận đủ để xé rách thương khung lực lượng khuếch tán mà ra. Những người còn lại đều là thi triển mạnh nhất thần thông đạo pháp. Một bức muốn đem Lâm Bạch nghiền xương thành cho bộ dáng. Trên lôi đài luận võ, một vòng tiếp lấy một vòng, một chiêu liên tiếp một chiêu. Nhìn nổi phương không ít võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn 19 vị võ giả liên thủ. Chiêu chiêu tàn nhẫn đến cực điểm. Chiêu chiêu đều công kích trực tiếp Lâm Bạch tử huyệt. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chỉ có trên lôi đài Lâm Bạch. Như cái người không việc gì một dạng. Tại thần thông đạo pháp cuồng oanh loạn tạc bên trong. Giống như một đầu linh hoạt con cá. Lần lượt hiểm tượng hoàn sinh từ lưới đánh cá bên trong chạy đi. Dưới đài người đều là vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Chỉ có Lâm Bạch vô cùng dễ dàng. Một phen tấn công mạnh đằng sau. Bọn hắn nhìn thấy không cách nào cầm xuống Lâm Bạch. Trong lòng cũng đã bắt đầu có chút nóng nảy. Tiểu tử này làm sao linh hoạt như vậy? Chúng ta 19 người liên thủ. Bố trí thiên la địa võng. Lại không nghĩ rằng đều bị hắn lần lượt chạy trốn. Cái này nên làm cái gì? 19 người này lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán đứng lên. Đúng lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở trong sân. Đem chén rượu bên trong Long Huyết Tửu tất cả mà xuống. Lại cho mình đổ đầy một chén. Ha ha, xem ra chư vị bản sự. Cũng liền bộ dáng này. Chư vị thần thông đạo pháp cùng át chủ bài. Đều đã thi triển xong đi. Vậy kế tiếp. Xin mời chư vị tiếp ta một chiêu đi. Lâm Bạch lần nữa ngửa đầu. Đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Long huyết hoa cay độc đâm hầu. Tại Lâm Bạch trong miệng nhấp nhô. Giống như long huyết sôi trào. Sau một khắc, Lâm Bạch bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra. Giống như máu tươi giống như rượu. Vẩy hướng toàn trường. Rầm rầm, từ Lâm Bạch trong miệng phun ra rượu. Nhìn như không có bao nhiêu. Nhưng ở ra miệng đằng sau, lại tại trong chớp mắt hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hà. Mỗi một giọt rượu, liền tựa như là một mảnh sóng lớn chiều đầu. Từ phương xa cuồn cuộn mà đến, thôn phệ thiên hạ vạn vật. Cái đó là, hắc triều. Sở Hy trợn mắt hốc mồm. Nàng trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch phun ra ngoài rượu. Hóa thành một mảnh giang dương đại hải. Hóa thành một mảnh cuồn cuộn mà đến thủy triều. Thân là Thiên Thủy Tông tông chủ, Sở Hy không chỉ một lần đứng tại trên vách núi ngắm nhìn cái kia một mảnh hắc triều. Mà giờ khắc này, Long Huyết Tửu biến thành thủy triều, thình lình liền giống như mảnh kia đen kịt tuôn ra đồng dạng đáng sợ. Theo hắc triều ngưng tụ, một cỗ vô biên khí thế từ trên thân Lâm Bạch bộc phát mà ra. Tại cái này một cỗ khí thế bên trong, Lâm Bạch kiếm ý giống như là một mảnh nhìn không thấy bờ. Nhìn không thấy đáy biển cả sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn ở giữa. Giống như có thể đem thiên địa lật tung. Có thể đem âm dương nghịch đổ. Bành, bành bành. Kiếm thế quét sạch ở giữa. Bay xông về phía Lâm Bạch mà đến 17 vị võ giả. Đồng thời bị một cỗ cự lực đánh trúng ngực. Phun ra một ngụm máu tươi về sau. Bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào đài luận võ phía dưới. Bọn hắn bị Lâm Bạch kiếm thế đánh cho miệng phun máu tươi. Xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lệch vị trí. Đan điền đạo quả bị hao tổn. Thần hồn suýt nữa vỡ tan. Nếu không phải Lâm Bạch tận lực lưu thủ. Chỉ sợ những người này đều sắp chết tại Lâm Bạch trong kiếm thế. Duy nhất chống cự được Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế người. Chỉ có Vân Thiên Kiếm Phái Thánh Tử Liễu Miên, cùng Thiên Địa Môn Thánh Tử Kha Lăng. Liễu Miên tại nhìn thấy Lâm Bạch kiếm ý giống như biển cả sóng lớn cuốn tới thời điểm. Tự biết không cách nào chống cự Lâm Bạch kiếm thế, cho nên chỉ có thể đem Vọng Thiên Kiếm hướng trước người quét ngang. kích phát vọng thiên kiếm bên trong. Vọng thiên kiếm hoàng lưu lại kiếm đạo ý chí, mới miễn cưỡng chống cự được Lâm Bạch kiếm thế. Về phần Kha Lăng, hắn vốn là đang thôi động địa ma tàn hồn chi lực, lợi dụng địa ma lực lượng mới có thể ngăn ở Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế. Mặc dù hai người ngăn trở kiếm thế, cũng không bị Lâm Bạch đánh xuống đài luận võ, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Ken két, vọng thiên kiếm ngăn trở Lâm Bạch kiếm thế đằng sau, trên lưỡi kiếm lần nữa nhiều chỗ vài vết rách. Liễu Miên nhìn thoáng qua, trong lòng một trận đau đầu. Từ khi Liễu Miên đạt được vọng thiên kiếm đằng sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng, quản chi cùng người giao thủ, cũng chưa từng có người có thể trên vọng thiên kiếm lưu lại vết rạn. Có thể Lâm Bạch lại làm được. Liễu Miên đã từng tay nắm lấy vọng thiên kiếm, đánh bại Sở Quốc 27 tông sở hữu thiên tài. Tại cùng hắn giao thủ võ giả bên trong, không có người nào có thể làm cho vọng thiên kiếm lại lần nữa bị thương. Có thể Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế, lại là để vọng thiên kiếm vết rạn lại nhiều mấy đạo. Về phần Kha Lăng, hắn ngăn trở Lâm Bạch kiếm thế về sau, thân chịu trọng thương, thần trí đã dần dần luân hãm, địa ma tàn hồn chi lực dần dần ăn mòn tâm trí của hắn, sắp để hắn biến thành một đầu sát nhân ma đầu. Oa, chấm ngoặc kép. Liễu Miên xử lấy kiếm, gian nan từ dưới đất bò dậy, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm này không sai, ta Thiên Thủy Tông trước hết nhận. Còn không đợi Liễu Miên làm ra phản ứng, tại hắn bên tai liền truyền tới một tiếng cười. Liễu Miên ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch cầm hồ lô, bưng chén rượu, chạy tới hắn phụ cận. Liễu Miên nghe thấy Lâm Bạch muốn cướp đi vọng thiên kiếm, lập tức giận dữ hét: vọng thiên kiếm chính là ta Vân Thiên Kiếm phái thánh vật, người nếu dám nhúng chàm, ta Vân Thiên Kiếm phái định cùng ngươi Thiên Thủy Tông không chết không thôi. Lâm Bạch một chân đạp đất, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Liễu Miên đánh bay xuống dưới. Đồng thời, lực lượng dẫn dắt vọng thiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Liễu Miên, Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão nhìn thấy Liễu Miên trọng thương rơi xuống đất, vội vàng tiến lên. Liễu Miên đổ vào Tần trưởng lão trong ngực, thống khổ la lên đến: sư phụ, sư phụ, vọng thiên kiếm bị hắn cướp đi, vọng thiên kiếm bị hắn cướp đi. Nguyên lai, Liễu Miên lại là Tần trưởng lão ái đồ. Tần trưởng lão vịn Liễu Miên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra: Lâm Bạch thánh tử, vọng thiên kiếm chính là ta Vân Thiên Kiếm phái thánh vật, còn xin Lâm Bạch thánh tử trả lại. Lâm Bạch thưởng thức một phen vọng thiên kiếm về sau, phát hiện kiếm này thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá chỉ là thái ất thần binh cấp độ mà thôi. Thanh phá kiếm này, đưa cho ta, ta đều không cần, các ngươi ngược lại tốt, còn coi hắn làm thành bảo bối. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, đem vọng thiên kiếm bắn về phía nơi xa. Cong một tiếng, vọng thiên kiếm cắm vào trên cầu thang Thiên Thủy Tông tổ miếu trước đó. Lâm Bạch nói với Vân Thiên Kiếm phái: Liễu Miên cầm trong tay vọng thiên kiếm mà đến, bại vào tay ta. Hắn sau khi chiến bại, bội kiếm của hắn tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Yên tâm, bản thánh tử không giống các ngươi Vân Thiên Kiếm phái cùng Thiên Địa Môn như vậy không biết xấu hổ. Vọng thiên kiếm, ta không muốn, nhưng ngươi Vân Thiên Kiếm phái hôm nay cũng đừng hòng mang về. Chờ đến tương lai, nếu là Vân Thiên Kiếm phái ra một vị thiên tài ghê gớm, đánh bại ta cũng hoặc là lúc sau Thiên Thủy Tông thánh tử, liền có thể đem vọng thiên kiếm mang về. Nếu là Vân Thiên Kiếm phái tương lai không có cái gì ra dáng đệ tử, vậy thanh này truyền kỳ kiếm khí rơi vào các ngươi bực này người bẩn thỉu trong tay, cũng là không công bôi nhọ vinh quang. Sao không như liền cắm ở Thiên Thủy Tông tổ miếu trước đó đi. Lâm Bạch nói xong, cũng không để ý Vân Thiên Kiếm phái đám người, quay người đi hướng Kha Lăng mà đi. Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão bên tai quanh quẩn Lâm Bạch mà nói, tức giận đến trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ như máu, toàn thân phát run, bóp xong quyền khanh khách rung động, hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.